Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, tích tích đánh người. Thời gian đang chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua. Thoáng qua hoàng hôn giáng lâm. Rốt cục, cùng ngày bên cạnh viên thứ nhất tinh phủ lên bầu trời đêm thời điểm. Bị ký thác kỳ vọng vương kiếm hoàn thành bí mật đem 1000 thân tín thay thế bộ điểm đại nội. Thị vệ nhiệm vụ, khi vương kiếm đến đây phục mệnh thời điểm, thấy là một cái rõ ràng đứng ngồi không yên, lại cố giả bộ làm trấn định tự nhiên tiểu hoàng đế. Đối với cái này, hắn giả bộ như nhìn không thấu, vậy biểu thị có thể lý giải. Dù sao từ tiểu hoàng đế đăng cơ đến nay đã 8 năm, tiểu hoàng đế đã 17 tuổi, lại còn không có tự mình chấp chính, đại quyền y nguyên bị thái hoàng thái hậu Cao Thị cầm giữ. Nếu như đổi là hắn, chỉ sợ khi lấy được loại kia kinh khủng vũ khí trước tiên, liền hội binh vây hậu cung, bức bách Cao Thị dạy dỗ đại quyền đi. Trong lòng suy nghĩ, vương kiếm khom người cúi đầu, khom mình hành lễ, thần vương kiếm bái kiến quan gia, vương khanh gia, sự tình an bài thế nào? Về quan gia, thần may mắn không làm nhục mệnh, đã an bài thỏa đáng. Tối nay, toàn bộ cung đình đều đem chỉ có một cái ý chí. Ý chí đó, thuộc về quan gia ngài. Nghe vương kiếm lời nói, Triệu Húc trong lòng lòng tin tăng nhiều. Hắn biết vương kiếm tính cách, xưa nay là một người trầm ổn có độ người, làm người không tùy tiện, không làm bộ, đã hắn có thể nói ra lời như vậy. Liền chứng minh cái này hoàng cung, đều đã nắm giữ tại bọn họ trong khống chế. Tốt, vương khanh gia hôm nay chi công, chậm ổn thỏa trọng thường. Trước mở một cái ngân phiếu khống về sau, Triệu Húc từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Bây giờ thái hoàng thái hậu bệnh nặng, chậm tâm rất lo, nhưng chính sự quá nhiều không thể phân thân. Bây giờ thật vất vả rút ra chút thời gian tới. Vương khanh gia, không bằng ngươi cùng trẫm cùng nhau đi thăm viếng một cái thái hoàng thái hậu bệnh tình. Đại, tống triều đình, hoàng thất vì biểu hiện mình thân dân, bình thường không lấy hoàng thượng làm quan xưng. Tại không quá chính thức trường hợp, quần thần đối hoàng đế xưng hô là quan gia. Một ít chính thức trường hợp, hội miệng nói bệ hạ, mà hoàng đế mình vậy đồng dạng. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi là lấy ta tự xưng. Chỉ có đặc biệt chính thức tình huống dưới, mới hội lấy trẫm tự xưng. Bây giờ, nghe tiểu hoàng đế xưng hô ở giữa biến hóa, vương kiếm cảm thấy có chút lăng nhiên. Biết một trận bão tố sẽ phải giáng lâm. Theo lý thuyết, cho dù hắn là cấm quân phó thống lĩnh, nhưng cũng không thể tùy ý tiến về hậu cung, đặc biệt là thái hoàng thái hậu tẩm cung, càng là hắn không thể tùy tiện bước chân địa phương. Nhưng bây giờ đã hoàng đế nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần, tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, Triệu Húc phía trước, vương kiếm ở phía sau. Một đôi quân thần đã ra khỏi cửa thư phòng. Đi ở phía sau vương kiếm quay người đóng cửa lại. Có ý thức rơi vào tiểu hoàng đế sau lưng chừng 1 mét vị trí. Chăm chú theo sát tiểu hoàng đế bộ pháp. Vương kiếm bên cạnh. Hai cái tiểu thái giám cùng vương kiếm dịch ra nửa cái thân vị đồng dạng đi theo tiểu hoàng đế đằng sau, tại 4 người sau lưng, một đội hơn 10 người thị vệ không nói một lời, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi theo. Từ nâng lên phần eo đó có thể thấy được, nơi đó, tất nhiên cất giấu cái gì kinh khủng hung khí. Tống triều hoàng cung cũng không lớn, cung điện cũng không nhiều. Từ tiểu hoàng đế thư phòng đi đến thái hoàng thái hậu tẩm cung, cũng bất quá dùng thời gian 1 nén nhang. Đứng tại thái hoàng thái hậu cửa tẩm cung, tiểu hoàng đế hít sâu một hơi, giơ tay lên một cái, ra hiệu sau lưng tiểu thái giám vì chính mình thông truyền. Tối nay qua đi, hắn Triệu Húc sẽ thành một cái danh phù kỳ thực hoàng đế, một cái có thể tự mình chấp chính, tay cầm thực quyền hoàng đế. Mà không còn là một cái có buông rèm chấp chính thái thượng hoàng. Hết thảy ý nghĩ, làm việc đều nhận trói buộc khôi lỗi. Nhưng mà, ngay tại Triệu Húc vừa mới chuẩn bị đưa tay trong nháy mắt. Hệ thống cái kia biến mất 2 ngày thanh âm vang lên lần nữa. Hữu nghị nhắc nhở chủ ký sinh. Tại bên trong tòa cung điện này, có tiên thiên cực cảnh cao thủ tọa trấn. trừ phi đem trong cung tất cả cầm thương thị vệ toàn bộ điều đến. Nếu không, chủ ký sinh không cách nào trong cung cam đoan tự thân an toàn. Tô Lạc thanh âm, để tiểu hoàng đế giơ tay lên trực tiếp cứng ở nơi đó. Tiên thiên cực cảnh, đó là như thế nào một loại cảnh giới? Hắn tạm thời không thể nào hiểu được. Nhưng chỉ từ hậu thiên cực cảnh Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong liền có thể trong giang hồ lập nên to. Như vậy tên tuổi đến xem, tiên thiên cực cảnh đáng sợ, liền có thể nghĩ, nếu như cái này còn không thể nào hiểu được lời nói. Đổi thành tích điểm liền có thể trực quan cảm thụ, hắn muốn trở thành tiên thiên cực cảnh cường giả, hối đoái trong hệ thống rẻ nhất công pháp cần 1 triệu tích điểm. Mà 1 triệu tích điểm, có thể cho hắn làm 1 vạn danh tướng sĩ phối hợp rẻ nhất súng ngắn. Có thể tại trong hệ thống mua được đủ để hủy diệt cả tòa hoàng cung đại lực sát thương vũ khí. Nói cách khác, có phải hay không nói, một cái tiên thiên cực cảnh cường giả, nếu như buông ra tùy ý phá hư bắt đầu, có thể đem chọn cái hoàng cung đều phá hủy. Chủ ký sinh muốn có chút sai sót, phải biết trong hệ thống hối đoái đại quy mô tính sát thương vũ khí thuộc về hàng dùng một lần. Mà tiên thiên cao thủ thắng đang kéo dài tính cơ động cùng nhưng khôi phục tính. Đương nhiên, cả hai từ giá trị bên trên mà nói, xác thực có thể chia làm cùng đồng giá trị. Nghe Tô Lạc giải thích, Triệu Húc trong lòng chẳng những không có tốt hơn 1 phân 1 hào. Ngược lại tâm tình càng nặng nề. Hệ thống, có biện pháp gì hay không ứng đối? Có vấn đề tìm hệ thống. Hơn 1 tháng thời gian bên trong, Triệu Húc đã sớm dưỡng thành tập quán này. Từ đạt được mạnh nhất hoàng đế hệ thống bắt đầu, hệ thống quân chưa từng có để hắn thất vọng qua. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không để hắn thất vọng. Kiểm tra chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ tao ngộ không thể đối kháng nhân tố. Đặc biệt mở khải hệ thống chức năng mới. Hệ thống chức năng mới tích tích đánh người công có thể mở ra, chủ ký sinh phải chăng sử dụng. Kinh kiểm tra. Chủ ký sinh nhiệm vụ chính tiến vừa xuất hiện không thể đối kháng nhân tố. Nhiệm vụ độ khó đề cao. Nhiệm vụ giáng lâm 1 lần nữa ước định bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng 1 lần nữa bình định hoàn thành. Nhiệm vụ chính tiến 1 bình định hậu cung. Hoàn thành ban thưởng hối đoái tích điểm 500.000. Chủ ký sinh phải chăng 1 lần nữa nhận lấy. Liên tiếp 3 tiếng thanh âm nhắc nhở tại trong thức hải vang lên. Để Triệu Húc sững sốt 1 lát mới hồi phục tinh thần lại. Trước tiên, hắn liền nhìn về phía hệ thống mở ra chức năng mới. Cũng chính là cái kia tên là tích tích đánh người, chức năng mới. Bản khối tên, tích tích đánh người, công năng giới thiệu, chủ ký sinh nhưng hao phí tích điểm. Triệu hoán khác biệt cảnh giới cường giả xuất hiện, trợ chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau là 3 loại khác biệt cảnh giới triệu hoán cần thiết tốn hao giá trị. Hậu thiên cực cảnh, triệu hoán cần thiết, 10.000 tích điểm mỗi ngày. Tiên thiên cực cảnh, triệu hoán cần thiết, 100.000 tích điểm mỗi ngày. Tông sư cực cảnh, triệu hoán cần thiết, 1 triệu tích điểm mỗi ngày. Lại sau này, là 1 loạt im lặng tuyệt đối. Im lặng tuyệt đối phía dưới có 1 cái tiểu dấu móc. Tiểu dấu móc bên trong viết 1 hàng chữ nhỏ. Bởi vì chủ ký sinh hối đoái không dậy nổi, về sau cảnh giới không cho biểu hiện. Nhìn xem dấu móc bên trong cái nào 1 hàng chữ nhỏ. Triệu Húc lại 1 lần nữa cảm nhận được đến từ hệ thống đối với nghèo bức thật sâu khinh bỉ. Đồng thời vậy lại 1 lần nữa vang lên mình là 1 cái nghèo bức khổ bức hiện thực. Cũng may, mặc dù lại bị 1 lần đả kích, nhưng Triệu Húc vậy từ hệ thống nơi này đạt được nhất định an ủi. Tích tích đánh người công năng hạng thứ 3 tông sư cực cảnh triệu hoán chỗ. Đằng sau 1 cái tiểu dấu móc bên trong có 1 nhóm lóe ra kim quang chữ nhỏ. Bởi vì chủ ký sinh lần đầu nhiệm vụ bên trong tao ngộ bất khả kháng nhân tố. Đặc biệt cho chủ ký sinh 30% giảm giá ưu đãi. Nhìn thấy cái này, Triệu Húc cơ hội ngay cả do dự đều không do dự. Trực tiếp kéo ra nhiệm vụ bảng. Nhìn 1 lần mới nhiệm vụ chính tiến 1 về sau, quả quyết lựa chọn tiếp nhận, tiếp thu xong nhiệm vụ, Triệu Húc đều không có lại thanh giao diện lật trở về. Trực tiếp ở trong lòng truyền đạt chỉ lệnh, hệ thống, sử dụng tích tích đánh người công năng, Triệu Hoán tông sư cực cảnh cường giả. Theo Triệu Húc suy nghĩ rơi xuống, một đạo bạch quang thoáng hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện ở Triệu Húc bên người. Người nào? Hộ giá. Đột nhiên xuất hiện người không có hù đến Triệu Húc, lại dọa đến đứng ở phía sau Vương Kiếm Không nhẹ, vô ý thức liền muốn đi rút súng. Nhưng mà, đối mặt Vương Kiếm bối rối, Triệu Húc không thèm để ý khoát tay áo, ra hiệu đối phương đừng hoảng hốt. Vương Khanh gia không cần kinh hoàng, tiên sinh là ta mời tới người giúp đỡ. Nói xong, Triệu Húc xoay người, trên mặt hơi cười nhìn hướng đứng ở trước mặt mình thanh niên áo trắng. Trẫm tên là Triệu Húc, là lần này mời tiên sinh đến đây cố chủ. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Thanh niên áo trắng ánh mắt nhìn thẳng Triệu Húc, chậm rãi mở miệng phun ra hai chữ. Tô Lạc, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.